Chương 4. 1219 giao dịch. Thanh danh này truyền đi có thế có cái gì tốt nghe a, này Thi Huệ Tâm, chân chính chính là cái mầm họa. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút sắc cơ, lạnh lùng nói, Thi Di Nương, ngươi như lại không nổi, ta tìm người đem ngươi khiêng đi ra. Thi Huệ Tâm vươn đi ra móng vuốt, tự nhiên chưa thể thoại nguyện bắt lấy Kiều Mục bàn chân nho. Kiều Mục về sau co lại một bước, mặt không thay đổi túi đầu nhìn Thi Di Nương một chút, thanh âm lạnh nhạt nói, Thi Di Nương, mới đại ca lời nói, ngươi hẳn là nghe được. Hai ngươi nữ nhi đi ở, không liên quan gì đến ta. Không, không phải không phải. Thi Di Nương chính là chầm chầm chuẩn Kiều Mục, vội vàng lại đi trước bò lên bò, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu, bi thương thích gọi nói, Thái tử Phi, chỉ cần ngươi mở miệng tha thứ hai người bọn họ cái, ta tin tưởng lão gia tử tất nhiên sẽ xét xử lý. Nói tới nói lui, Thi Huệ Tâm đây chính là muốn uy hiếp lợi dụ, để nàng tiến đến hướng lão gia tử xin tha. Khôi hài đến muốn mạng, này Thi Huệ Tâm nơi nào đến được như thế đại mặt mũi, cảm thấy nàng Kiều Mộc sẽ ngốc tiến đến tìm lão gia tử mở miệng liền vì Mộc Nhu Yên Mộc Nhu Vân đôi kia nao tản tỉ mội chính mình còn muốn đi bán cái mặt mũi, đi hướng lão gia tử cầu tình ha ha. Kiều Mộc không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi ở trước mặt ta khóc vừa khóc, ta trở ngại muốn bác cái thanh danh tốt, liền nhất định phải bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Kiều Mộc hướng về phía Thi Huệ Tâm lời nói lạnh nhạt nói, ngươi có biết hay không, bây giờ toàn bộ đế kinh thành, liên quan tới Thái tử Phi lời đồn đại, ai cũng không dám truyền. Đừng làm như thế chuyện nhảm chán. Kiều Mộc lãnh vừa nói, ngươi hai cái nữ nhi, là lao tổ tông hạ lệnh xung quân đi ra, cùng ta không có nửa phần quan hệ. Ta cu nở dê sẽ không đi vì con gái của ngươi nhóm, hướng lao ra tử cầu tình. Dù sao, ta cùng với các nàng, a nàng lấy một tiếng chào phúng tiếng cười, chung kết lần này đối thoại, cất bước vòng qua Thi Huệ Tâm, liền muốn đi về phía trước. Thi Huệ Tâm trong con ngươi lướt qua một chút độc mang, nghiêm nghị gọi nói, ngươi không phải muốn biết, là ai âm thầm cấu kết Thuận Thiên Phủ phủ chủ, đi hạ tinh vực hãm hại mẹ con các ngươi, a ngươi tâm lý nắm chắc. Đây nhất định không phải ta tài giỏi sự tình. Thi Huệ Tâm âm thanh gọi nói, ta biết là ai, ta biết Thuận Thiên Phủ phủ chủ Cảnh Bằng Trình, chân chính vì ai bán mạng, chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta hai cái nữ nhi cầu tình, để các nàng có thể lưu tại đế kinh, ta có thể nói cho ngươi. Thi Huệ Tâm cứng cổ âm thanh kêu to, trong cặp mắt toát ra phẫn uất cùng với đánh cược lần cuối cảm xúc. Nàng đang đánh cược, cực kiểu một suy nghĩ trong lòng. Hai cái nữ nhi gánh chịu lấy nàng đời này sở hữu dựa vào, nếu như cứ như vậy để các nàng bị đẩy đi đến loại kia chim không thèm bị phân chia đi, từ nay về sau, chỉ sợ còn muốn các nàng thuộc về kinh, muốn gặp lại thượng các nàng một mặt, ứng là phi thường khó khăn một chuyện. Nàng sao có thể để xảy ra chuyện như vậy đâu. Kiểu một con người đen nhánh, cứ như vậy không hề chớp mắt chằm chằm lên trước mắt Thi Huệ Tâm. Phảng phất cái nhìn này liền muốn nhìn tiến nàng sâu trong linh hồn giống như. Thấy Thi Huệ Tâm ngăn không được có chút run rẩy. Ngươi nói. Kiều Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này, đem ngươi biết, nói hết ra. Thuận Thiên Phủ vị phủ chủ kia, ngươi cho rằng hắn chân chính giữ gìn người là ta sao? Không phải. Thi Huệ Tâm trong mắt toát ra từng tia vẻ phẫn nộ. Thuận Thiên Phủ phủ chủ phu nhân Phùng Lan, tại trước khi chết xác nhận ngươi. Kiều Mục lãnh lạnh nói, Phùng Lan, ngươi hẳn là nhận biết.